Chương 628, cốt thứ tranh long. Xem ra chỉ có thể xuyên qua cái này phiến to lớn cửa lớn mới biết được muốn biết hết thảy. Đã nơi này tạm thời không có gặp nguy hiểm, như vậy Trần Mạch liền trực tiếp thả ra không huyễn thạch lực lượng, về ra đến bên ngoài, lần nữa sử dụng không huyễn thạch, đem ba cái nha đầu mang đến nơi này không thể không nói. Cái này không huyễn thạch quả thực không muốn quá tốt dùng à, quả thực là quá thuận tiện, Trần Mạch thậm chí cảm thấy có thể sau nếu như mình sử dụng hết, là nhất định sẽ không thích. Ứng không có không huyễn thạch cuộc sống hoa ba cái nha đầu vừa đưa ra thấy được cái kia cái cự đại long cốt nhịn không được kinh hô một tiếng. Bảo tồn hoàn chỉnh long cốt thật quá hùng vĩ. Đến đón lấy chúng ta muốn mở ra cánh cửa này, chỉ là ta cũng không biết như thế nào mở ra, nhưng trước tiên đem cái này long cốt cho thanh trừ hết đi nếu không cản ở phía trước cũng không tiện Trần Mạch nói ra. Ứng long tiểu nhu minh bạch Trần Mạch ý tứ, kỹ năng của nàng là có đủ nhất lực sát thương cùng lực phá hoại, lớn như vậy long cốt bọn họ tự nhiên không có khả năng dọn đi à. Cái kia liền trực tiếp dùng sức mạnh đem đánh tan liền tốt, tùy theo Long Tiểu Nhu ngưng tụ Thánh Dương Long tức trực tiếp đánh tới. 1201, 25000 Trần Mạch, không sai, cái kia một cái chớp mắt Trần Mạch ngộng một chút. Vốn là coi là hình ảnh là Long Tiểu Nhu vô cùng nóng rực Thánh Dương Long tức sẽ đem cái này to lớn long cốt cho trực tiếp đốt đốt thành cho bụi, thế nhưng là đột nhiên tại cái này xương đỉnh đầu rồng toát ra hai cái thương tổn, một cái là Thánh Dương Long tức đánh ra tới thương tổn. Một cái khác thì là Long Tiểu Nhu 5% lớn nhất đại sinh mệnh đáng giá tổn thương thương tổn, cái này cũng thì ý vị như thế nào tại Trần Mạch xem ra khả năng chỉ là một cái đơn thuần khung xương, thật tình không biết. Cái này lại là một cái quái vật cũng có thể nghĩ tới đi, dù sao đây là tử linh chi địa, dù sao trước đó vừa đánh qua vong linh khô lâu loại này chỉ có bạch cốt âm u quái vật nhưng vì sao Trần Mạch không có để ý đâu, bởi vì hắn cảm thấy mình ngã xuống động tĩnh lớn như vậy. Nếu như ngươi là quái vật mà nói dù sao cũng nên cho điểm phản ứng á, bởi vì không có bất kỳ cái gì phản ứng, cho nên Trần Mạch cũng liền mạc danh kỳ diệu cho rằng đây là một cái rồng thực sự thi thể, thẳng đến Long Tiểu Nhu Thánh Dương Long tức đánh ra thương tổn. Tổn thương 2,5 triệu, cũng liền mang ý nghĩa cái này cốt long tổng HP là 50 triệu tổng HP, làm đối mặt bột kinh nghiệm tương đối phong phú Trần Mạch tới nói. Cái này HP đại khái là thiên tuyệt chi thú đẳng cấp lời nói trên 50 cấp đi dù sao phá 100 triệu HP đó là đẳng cấp thấp thần hoàng chi thú hoặc là rất cao cấp thiên tuyệt mới có thể có. Giống nhận lấy công kích, cái kia nằm dạp trên mặt đất cốt long to lớn lo mở trong hốc mắt tản ra màu đỏ quỷ dị quan mang, cùng trước đó vong linh khô lâu một dạng, sau đó nó phát ra gầm nhẹ thanh âm, đồng thời xuất hiện thanh máu, từ dưới đất chậm rãi đứng lên giống hoàn toàn đứng thẳng về sau, cốt long ga ho the tờ một tiếng. Theo nó rất nhiều khung xương phía trên đột nhiên dài ra mấy chục cây sắc bén gai xương xem ra dị thường đáng sợ. Tiểu Duyên, đằng sau điểm Trần Mạch đối Tiểu Duyên vội vàng nói Tiểu Duyên sau đó trực tiếp về sau chạy, kéo dài khoảng cách. Nàng mặc dù sẽ muốn giúp đỡ, nhưng là nàng càng biết mình không có năng lực, như vậy đối với các nàng trợ giúp lớn nhất thì là bảo vệ tốt chính mình chuẩn bị chiến đấu. Vâng, Long Tiểu Nhu cùng Thủy Thủy phân biệt đứng tại Trần Mạch bên người cố lên. Tiểu Duyên ở phía sau thanh tú động lòng người hô một câu. Cốt thứ tranh long, phẩm cấp, thiên tuyệt. Đẳng cấp, 60, điểm sinh mệnh, 50000, cốt thứ tranh long, rất nhiều năm trước đản sinh một loại giống loài, bọn họ có tiếp cận long tộc lực lượng, nhưng lại thuộc về dị biến long tộc, cũng không phải thật sự là long, nhưng thực lực phi thường cường hành, tính cách cực kỳ bạo lệ, một lần uy hiếp đại lục nhiều vô cùng sinh linh, về sau bị cường giả tính cả dắt tay phong ấn tại nơi đây, vốn có được vĩnh hằng thánh diệt lực lượng, như NG cuối cùng bởi vì là thời gian đã lâu, ở chỗ này vẫn lạc. Còn lại một bộ long cốt, vốn nên hoàn toàn chết đi, nhưng mượn nhờ tử linh chi môn sau phóng thích ra cường đại vong linh chi lực trở thành cốt thứ tranh long, mặc dù không có thiên cấm cấp lực lượng, nhưng cốt thứ tranh long lại có được phi thường cường đại tử linh lực lượng. Kỹ năng, vong linh chớ chú, tất cả đơn vị bị cốt thứ tranh long thả ra bất luận cái gì bổ sung vong linh lực lượng công kích mệnh về sau, đều sẽ bị nguyền rủa. Vạn cốt mọc thành bụi, phóng xuất ra lực lượng cường đại, sẽ có đầy trời gai xương phóng xuất ra. Đối phương tròn 100 mét phạm vi tạo thành gai xương oanh kích, một cái gai xương oanh kích cũng vì phạm vi thương tổn, đối chúng đích đơn vị tạo thành thương tổn, đối trực tiếp chúng đích đơn vị tạo thành cực lớn thương tổn, lại chúng đích sau bổ sung nguyền rủa hiệu quả. Thời gian cột đồ, 3 phút. Tử linh ánh sáng, ngưng tụ 1 giây, phóng xuất ra cùng loại với long tộc long tức đồng dạng lực lượng, nhưng là tử linh ánh sáng, tiếp tục nhiều nhất 10 giây, đối chúng đích đơn vị tạo thành tổn thương cực lớn cùng nguyền rủa hiệu quả. Thời gian cột đồ, 1 phút đồng hồ. Bạo long hóa, phóng thích bạo long hóa, tự thân toàn thuộc tính tăng lên 100%, lại phương viên 10 km phạm vi bên trong bao phủ nguyền rủa ánh sáng, đối tất cả đơn vị tạo thành gấp đôi nguyền rủa hiệu quả. Bạo long hóa tiếp tục 20 giây. Thời gian cột đồ, nửa giờ. Nhược điểm, quang Trần Mạch, cùng hắn nghĩ không sai biệt lắm, khác biệt duy nhất chính là, nguyên lai cái này cốt thứ tranh long khi còn sống lại là thiên cấm cấp thực lực, chỉ bất quá bởi vì nó treo, tăng thêm bên này tử linh chi lực mới đem phục sinh, cũng không thể nói là phục sinh đi, để nó lấy một loại mặt khác hình thái còn sống, cũng vẹn vẹn nắm giữ 60 cấp thiên tuyệt thực lực cái kia còn tốt, có thủy thủy cùng long tiểu nhu tại, 60 cấp thiên tuyệt chi thú là không khó đối. Phó duy nhất địa phương đáng sợ là nguyền rủa là một loại sẽ tùy cơ phát động tất cả phụ diện hiệu quả lực lượng, giam cầm, mê muội, phong ấn tức tử. Đáng sợ nhất là tức tử Trần Mạch khả năng không sợ, nhưng là thủy thủy cùng Long Tiểu Nhu Trần Mạch không xác định loại này lực lượng đâu, thế tất không có khả năng không nhìn đẳng cấp cùng phẩm cấp. Long Tiểu Nhu tuy nhiên thực lực cũng không trở về đến đỉnh phong, nhưng là phẩm cấp bày ở chỗ này, thiên cấm cấp, thủy thủy mặc dù là trưởng giải tăng lên, nhưng bây giờ phẩm cấp cũng đã đạt đến tiên linh cấp, thủy thủy có thể sẽ nguy hiểm một số, nhưng bình thường chiến đấu, lấy thực lực của các nàng, cái này cốt thứ tranh long muốn mệnh bên trong, cái kia chỉ sợ chỉ có sau cùng bạo long hóa cải này kỹ năng mới có thể làm đến cái không gian này đại khái một cái sân bóng đá lớn. Cái này bạo long hóa toàn trường nguyền rủa hiệu quả là tuyệt đối có thể thai họa đến mỗi một người bọn hắn. Thủy thủy, Tiểu Nhu, các ngươi trước phụ trách viễn trình công kích. Trước không muốn cận chiến, Trần Mạch đối với các nàng nói một câu soát, tùy theo Trần Mạch tay cầm thai ách chi kiếm trực tiếp vọt tới. Đối với các nàng khả năng tốt nhất một cái tình huống chính là, cái này cốt thứ tranh long là bị bốn đầu không cách nào tránh thoát xích sắt cho vây khốn, giống như phạm vi hoạt động của nó có hạn. Cửu Thiên Bạo Tạc Tam Cước Đạp Vành, Trần Mạch trực tiếp thả ra một chiêu này, cũng là thăm dò sâu cạn, vạn nhất đã trúng động mạch chủ 50% lớn nhất đại sinh mệnh giá trị làm thế nào đâu, sớm dùng sớm CD.